phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 43 họa bì khó họa cốt. Là ta đã tới chậm, Diêm Hình duỗi tay chậm rãi khoanh lại hắn. Thực xin lỗi, Thẩm Vân dãy dụa một chút, buông ta ra, Diêm Hình biết hắn tâm tình không tốt. Đương nhiên sẽ không đối nghịch. Lập tức buông tay, cút đi, Thẩm Vân lạnh lùng nói, Diêm Hình bị như thế ánh mắt nhìn chăm chú vào. Trong lòng khó chịu, đáng tiếc vẫn như cũ bị đuổi ra tới. Phịch một tiếng môn từ bên trong đóng lại, Thi Ngưng Vũ lúc này cũng lưu tại ngoài cửa. Nàng không đi nguyên nhân chủ yếu là cảm thấy chính mình đến tìm cái lấy cớ giải thích rõ ràng, thấy. Diêm Hình bị đuổi ra phía sau cửa nàng lập tức nói. Diêm Hình ca ca. Kỳ thật vừa rồi là muội muội khát nước, tiểu đào mới đào chén nước, kết quả muội muội ngủ quá mơ hồ, thủy bị nàng chính mình lộng dậy, này muội muội hai chữ đương nhiên nói chính là Thẩm Vân. Tiểu đào là Thi Ngưng Vũ bên người nha hoàn, Diêm Hình vốn dĩ liền bởi vì Thẩm Vân thái độ thập phần không dễ chịu, lúc này căn bản không để ý tới nàng, trước nhìn về phía tiểu đào thanh âm không có phập phồng nói. Dám bát đại thiếu nãi nãi nước trà, người tới, Trượng Hình, bên cạnh lập tức liền có gia đinh muốn động thủ. Tiểu đào lúc này mới kinh hoàng vội vàng quỳ xuống. Đại thiếu gia, tiểu đào không phải cố ý, tiểu thư cứu ta Thi Ngưng Vũ đã gả vào Diêm gia. Xưng hô là nhị thiếu nãi nãi, liền lời nói đều sẽ không nói. Và miệng Diêm Hình lạnh lùng nói, Trượng Hình còn không có bắt đầu đâu. Nàng liền trước bị trừ vài cái miệng rộng từ, gia đinh mạnh tay, tiểu đào mặt lập tức xưng lão cao, thậm chí liền xin tha thanh đều có chút mơ hồ không rõ, Thi Ngưng Vũ sắc mặt thật không đẹp. Nàng đương nhiên không phải đau lòng tiểu đào, mà là Diêm Hình vừa thấy liền không tin tưởng chính mình nói, Diêm Hình vừa định tiếp theo xử trí. Thi Ngưng Vũ, phía sau môn liền mở ra, Thẩm Vân đã mặc tốt quần áo đi ra. Tiểu đào đang ở kêu thảm thiết bị gia đinh đè lại Trượng Hình. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, vẫn chưa để ý tới, Diêm Hình tới gần Thẩm Vân một bước tưởng ôm lấy vòng eo. Lại bị hắn né tránh, một ánh mắt cũng chưa bố thí qua đi tâm tình không tốt. Ai cũng đừng nghĩ gần người. Diêm Hình trong lòng càng đổ, dẫn người đến ta phòng bắt ta, làm ngươi nha hoàn gánh tội thay liền tưởng xong việc. Thẩm Vân trào phúng nhìn phía Thi Ngưng Vũ, nàng nhìn trước mắt hai người hỗ động sắc mặt thập. Phần không cam lòng, Diêm Hình rõ ràng phía trước ánh mắt vĩnh viễn đều ở chính mình trên người. Dựa vào cái gì hiện tại như thế để ý cái kia tiện nhân? Nàng lập tức phản bác nói, tiểu đào chỉ là trượt tay, Thẩm Vân xoay người vào nhà nhanh chóng xách theo gốm sứ ấm nước ra tới. Bước đi đến Thi Ngưng Vũ trước mặt, trượt tay. Thi Ngưng Vũ còn không biết hắn muốn làm gì, có chút phòng bị không cam lòng yếu thế gật gật đầu. Vừa định nói chuyện, Thẩm Vân cầm ấm nước liền hướng trên mặt nàng tạp đi xuống. Ta làm ngươi, trượt tay, ta mẹ nó, tay, cũng hoạt, đi ngươi, mẹ nó, thanh âm đốn một chút tạp một chút, tuyệt không nương tay, mới đầu hai hạ là tạp tới rồi Thi Ngưng Vũ trên mặt. Nhưng nàng hét lên một tiếng liền dùng tay bảo vệ mặt. Mặt khác vài cái đều dừng ở trên đầu cùng trên người. Thẩm Vân còn chưa hết giận, tiếp theo dùng chân đá, bên cạnh nha hoàn không một dám lên đi ngăn đón. Trong viện bọn hạ nhân không chỉ có khiếp sợ, trong lòng càng như là đánh nghiêng mũ vị tạp bình dường như. Không phải nói Diêm đại thiếu gia ái thảm Thi Ngưng Vũ sao? Trước mắt việc thoạt nhìn giống như cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau, Thẩm Vân đánh xong. Lúc sau, hầu còn có chút thủy, từ đầu ngã xuống Thi Ngưng Vũ trên người. Người sau đã sớm khóc lên, ngồi xổm trên mặt đất che lại mặt Thẩm Vân khinh thường nói. Điểm này nhi năng lực thừa nhận tâm lý còn tưởng cùng ta đấu. Hắn hung hăng đem ấm nước hướng Thi Ngưng Vũ trên người ném đi. Nhiều tu luyện cái mấy năm lại đến tìm ta đi, mà lúc này tiểu đào đã bị đánh hôn mê bất tỉnh. Thẩm Vân thuận tiện hô một tiếng, dừng tay, nhiều ít trượng, Hiện trường lúc này rốt cuộc không cái nào hạ nhân không rõ Thẩm Bân ở Diêm gia địa vị. Lập tức liền có gia đình mở miệng, hồi đại thiếu nãi nãi, mới vừa 53 trượng, Thẩm Bân nhìn mắt trước sau mặt vô biểu tình đứng ở cách đó không xa Diêm Hình. Ta đánh ngươi tiểu tình nhân, không ý kiến đi, Diêm Hình một nghẹn, hoàn toàn không biết chính mình là làm trò chơi cấp hại. Trong lòng mặc danh nghẹn khuất muốn mệnh, lại tìm không thấy ngọn nguồn, bị mạnh mẽ ấn đầu nhận xuống dưới, lại vẫn là ý đồ giải thích. Lòng ta chỉ có ngươi một người, ít nói nhảm, Thẩm Bân biết chính mình nhất chịu không nổi Diêm Hình lời ngon tiếng ngọt. Rốt cuộc đối phương phía trước nhưng nửa ngày nghẹn không ra một câu lời hay. Mất trí nhớ sau lại trong miệng một bộ, lập tức ngắt lời nói. Tiểu đào chỉ là chịu sai xử đều đánh 53 trượng. Thì ngừng vụ ít nhất cũng muốn thừa nhận tương đồng trượng số đi. Gia đình có chút lăng. Đại thiếu nãi nãi phân phó đánh nhị thiếu nãi nãi. Này, Diêm Hình, đánh, không chút do dự nói. Gia đình lập tức động khởi tay tới, trực tiếp kéo Thi Ngưng Vũ, khóc sướt mướt người sau quả thực không dám tin tưởng. Diêm Hình ca ca, lấp kín miệng nàng, Thẩm Bân hừ lạnh một tiếng, kêu ai ca ca, về sau nghe được ngươi kêu một tiếng đánh ngươi một lần. Gia đình thật đúng là thực mau tìm được cái đồ vật đem Thi Ngưng Vũ miệng ngăn chặn. 53 trượng, một trượng đều không phải ít, Thẩm Bân lúc này mới trong lòng dễ chịu nhiều. Hắn để ý không phải bị bát thủy, mà là rời giường khí hơn nữa phía trước chính mình liền quần áo cũng chưa xuyên. Trước công chúng, bọc chăn, thập phần khuất nhục, vì cái gì Thẩm Bân cấp Diêm Hình kia một cái tát. Chính mình ở trong phòng ngủ, này nam nhân sảng qua ra cửa sau liền môn cũng xem không tốt. Nếu là ở thế giới hiện thực, Diêm Hình tuyệt không sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nhưng trò chơi thế giới khó tránh khỏi, vốn là nơi trốn nguy cơ, thả gã sai vặt cùng nha hoàn cũng phi hắn tự mình huấn luyện. Sử dụng tới cũng không sẽ quá mức thuận buồm xuôi gió, chính yếu chính là Diêm Hình không biết chung quanh nguy hiểm, hắn không có ký ức, ai không có việc gì ở chính mình trong nhà nơi trốn đề phòng. Lại không có bị hại vọng tưởng chứng, cho nên việc này nói đến cùng Diêm Hình xác thật oan uổng. Nhưng Thẩm Bân đã giận chó đánh mèo hắn, giáo huấn hơn người mỗ chỉ vẫn như cũ cảm giác trên người nơi nơi đều đau. Hắn liếc mắt cách đó không xa còn ở ý đồ tới gần chính mình nam nhân. À, gần nhất tuyệt đối đừng nghĩ chuyện đó nhi, rốt cuộc Thẩm Bân chỉ có 18 tuổi. Cho dù hắn qua rất nhiều cái 18 tuổi sinh nhật, nhưng tổng nên vẫn là tùy hứng tuổi, có thù oán tất báo. Thẩm Bân chậm gì gì đi vào phòng trong. Bên ngoài sự ném cho Diêm Hình giải quyết tốt hậu quả. Phịch một tiếng đóng cửa lại, từ bên trong khóa, như vậy mới an toàn, mèo đen lúc này mới vừa trở về. Nó hỏi thăm cả buổi, Diêm gia hết thảy đều bình thường muốn mệnh. Nhất làm ầm ĩ cư nhiên ở chính mình trong viện, trước mắt là đã xảy ra cái gì? Thẩm Bân cởi quần áo một lần nữa bò lên trên giường. Cái này hắn ăn mặc áo ngủ Thi Ngưng Vũ sau lại bị nâng trở về. Liền tính kịp thời xem đại phu cũng ít nhất muốn nằm trên giường hơn nửa tháng. Diêm Hình cho rằng nàng tỉnh lại sau khẳng định khóc la về nhà mẹ đẻ. Chính hợp tâm ý. Kết quả không biết nữ nhân này nghĩ như thế nào, chính là không chịu cùng Diêm Thương hòa ly, chết ăn vạ Diêm gia không đi, Diêm Hình còn đem hầu hạ Thẩm Bân người tất cả đều thay đổi một lần. Phía trước phóng Thi Ngưng Vũ tiến vào trực tiếp sa thải. Muốn minh bạch Diêm gia không chỉ có khó tiến, hạ nhân đãi ngộ cũng khá tốt, này thế đạo tương đối loạn, có thể tiến Diêm gia phi thường không tồi. Bị sa thải người cần phải khóc chết. Buổi trưa, Diêm Hình tự mình ở Thẩm Bân cửa gõ cửa. Bân Bân, nên ăn cơm, Thẩm Bân đảo sẽ không theo chính mình bụng không qua được. Liền mở cửa thả người tiến vào. Chỉ là đối phương tưởng uy hắn, lại bị né tránh, không ăn. Diêm Hình có thể cảm thấy Thẩm Bân không vui. Hắn nghĩ nghĩ nói, là ta sai, làm ngươi chịu ủy khuất. Bảo bối nhi muốn như thế nào trừng phạt ta đều có thể. Thẩm Bân cười lạnh một tiếng. Không dám, bằng không ngươi mặt khác tiểu tình nhân tới tìm ta phiền toái làm sao bây giờ? Thi Ngưng Vũ, nhưng còn không phải là bởi vì Diêm Hình mới đến tìm hắn phiền toái sao? Ta thật sự không có. Diêm Hình sắc mặt bất biến, nhưng nhấp thẳng khóe miệng lại bại lộ ra hắn nội tâm khẩn trương cùng hoảng loạn. Trong lòng ta chỉ có ngươi một cái, làm tinh thần lực giả. Là có thể cùng chính mình ái nhân thành lập tinh thần liên tiếp. Cho dù mất trí nhớ, hơn nữa tinh thần lực bị hạn chế. Người nam nhân này cũng bị bức cho không biết như thế nào liền đem cảm xúc truyền cho Thẩm Bân. Người sau dương mắt nhìn phía Diêm Hình, Thẩm Bân đối tinh thần lực hiểu biết đồng dạng không nhiều lắm. Nhưng hắn lúc này có thể cảm nhận được trước mắt người chân thành tha thiết. Còn có một tí xíu không thể khống chế khẩn trương. Khẩn trương, Diêm Hình sẽ khẩn trương. Thẩm Bân thực hoài nghi, cuối cùng không nhịn xuống. Ăn khẩu đồ ăn áp áp kinh, có phải hay không chính mình bức thật chặt, làm lạnh lùng như thế vô tình nam nhân đều khẩn trương lên. Bân, Thẩm Bân tốt xấu vẫn là đáp lại một tiếng. Tiếp theo liền bắt đầu ăn cơm, phòng trong im ắng, Diêm Hình tiếp theo tưởng đầu uy. Mỗ chỉ như cũ trốn rồi mở ra, buổi chiều Diêm Hình trực tiếp phân phó đi xuống. Diêm gia tạm thời có chuyện gì đều đi tìm Diêm Thương xử lý. Quản gia tỏ vẻ minh bạch, vừa lúc từng chuyến thuận tiện đi xem nhà mình tiểu nhi tử, Diêm Thương vốn dĩ cũng muốn làm phủi. Tay trưởng quay, sau đó quản gia liền chậm gì gì nói lên nhị thiếu nãi nãi buổi sáng dẫn người đi khi dễ đại thiếu. Nãi nãi việc, không biết vì sao, nhắc tới Thi Ngưng Vũ khi, Diêm Thương theo bản năng nhìn về phía Yến Trì, phát hiện hắn ngoan ngoãn thực, liền lập tức làm quản gia đừng nói nữa. Hắn xử lý sự tình còn không được sao? Thẩm Bân ngủ chưa? Diêm Hình tưởng bồi hắn cùng nhau. Kết quả bị vô tình cự tuyệt, người sau đành phải ngồi ở mép giường cho hắn xoa bóp vai. Vốn dĩ Thẩm Bân tưởng trực tiếp đuổi người đi. Kết quả đối phương thủ pháp quá hảo. Tựa hồ đối huyệt vị rất quen thuộc. Mỗ chỉ liền trầm mặc trong chốc lát. Bị nhéo nhéo ngủ rồi, thẳng đến tỉnh lại sau. Diêm Hình còn ở bên cạnh bồi. Hơn nữa chuẩn bị tốt thủy cùng tiểu đường điểm tâm lòng đang trên tủ đầu giường. Tự mình băng nhân mặc quần áo, Thẩm Bân, ngoặc kép, mèo đen vẫn như cũ không biết đã xảy ra gì. Nhưng nhìn Diêm Hình cơ hồ phải đối nhà mình ký chủ hóa thân vì nô. Dùng sức để ánh mắt qua đi, làm nũng muốn quần áo a. Quần áo, Thẩm Bân nhìn cùng phát dương điên điên giường như mèo đen. Ngoặc kép. Suy nghĩ trong chốc lát mới hiểu được đối phương là ý gì, mỗ chỉ không tình nguyện nói đi đến tủ. Quần áo bên, làm bộ làm tịch chọn lựa nói. Này đó quần áo ta không nghĩ xuyên, không quá thích. Diêm Hình thập phần thức thời mở miệng. Bảo bối nhi chờ ta một chút, hắn lập tức đi tới cửa phân phó hạ nhân nhiều chuẩn bị mấy khoản. Quần áo đưa lại đây, mèo đen cảm giác có chút mê. Đây là đã xảy ra cái gì? Ký chủ căn bản không cần làm nũng, còn thực túm bộ dáng. Quần áo không tới, Thẩm Bân nhàn nhã dựa vào mép giường. Diêm Hình bưng ly nước đến hắn bên miệng, người trước xem xét nam nhân liếc mắt một cái. Trung quy không cự tuyệt, nho nhỏ nhấp hai khẩu, Diêm Hình buông ly nước sau lại bắt đầu uy điểm tâm. Hắn mặt vô biểu tình bộ dáng có vẻ thập phần nghiêm túc. Động tác mềm nhẹ khi... Nhất cử nhất động toàn cảnh đẹp ý vui, hơn nữa Diêm Hình thâm thúy lạnh lẽo ngũ quan, Thẩm Bân hơi kém phá công, chờ nha hoàn lấy tới quần áo sau. Diêm Hình đuổi đi các nàng, một kiện lại một kiện cấp mỗ chỉ thay lại cởi, chỉ cần Thẩm Bân không nói vừa lòng, hắn tuyệt không ngại phiền toái. Hết chương.